Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Chỉ cần vài phút. Lý bác sĩ không có trả lời Lâm Thành Phi lời nói. Ngược lại liếc xéo hắn liếc một chút. Ngươi là ai? Những vấn đề này, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ta là thân nhân bệnh nhân, có quyền lợi biết những thứ này. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Lý bác sĩ a một tiếng bật cười. Thân nhân, theo ta được biết, bệnh nhân chỉ có Tâm Nhiên một đứa con gái. Ngươi xem như cái gì thân nhân? Là cái gì thân nhân còn cần phải nói cho ngươi? Không có ý tứ, chúng ta sẽ không tùy tiện tiết lộ bệnh nhân tin tức. Đây là một cái thầy thuốc tối thiểu nhất đạo đức tố dưỡng. Tiêu Tâm Nhiên đột nhiên nói ra. Hắn là vị hôn phu ta. Hắn muốn biết, người nhà của chúng ta cũng rất hiếu kỳ. Lý bác sĩ, ngươi có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút? Lý bác sĩ mặt bỗng nhiên biến rất khó coi. Cũng không biết là bởi vì nghe được Lâm Thành Phi là bạn trai nàng, hay là bởi vì Tiêu Tâm Nhiên buộc hắn phải một lời giải thích. Tâm Nhiên, ngươi có bạn trai? Lý bác sĩ chát chát vừa nói. Tiêu Tâm Nhiên từ tốn nói, đây là ta việc tư, giống như cũng không có hướng ngươi báo cáo nghĩa vụ. Phùng Văn Tĩnh kinh ngạc nhìn xem Lâm Thành Phi, trong lòng kinh dị vô cùng. Nàng giải Tiêu Tâm Nhiên tính tình, bề ngoài yếu đuối, tuy nhiên lại cũng rất có chủ kiến. Mặc kệ là tình huống như thế nào, nàng muốn là cùng Lâm Thành Phi không có quan hệ. Lâm Thành Phi nói ra là bạn trai nàng loại lời này, nàng nhất định sẽ lên tiếng phủ quyết. Nàng không biết dùng loại này hư giả quan hệ đến che đậy chính mình lừa gạt người khác. Hiện tại Lâm Thành Phi nói ra, nàng không có phản bác. Vậy liền chứng minh Lâm Thành Phi thì nhất định là bạn trai nàng. Miệng nàng môi động động, cuối cùng lại là không nói gì đi ra. Không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy không cho nữ nhi cùng nữ nhi bạn trai mặt mũi. Tuy nhiên ta một mực cũng không nói ra miệng, nhưng là ta cho là ngươi đều biết ta thích ngươi. Lý bác sĩ trầm giọng nói ra. Ta nhiều ngày như vậy vì bá phụ bệnh tận tâm tận lực, bận trước bận sau, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi có bạn trai, thân là thầy thuốc, vì bệnh nhân phục vụ, là đương nhiên a. Làm sao? Lý bác sĩ cảm thấy rất hủy khuất. Lâm Thành Phi mất vừa cười vừa nói, ngươi bận trước bận sau, Tâm Nhiên lại không thể có bạn trai. Ngươi cái này lại là cái gì đạo lý? Lý bác sĩ sắc mặt tái xanh, quay người liền muốn rời khỏi phòng bệnh. Lý bác sĩ dừng bước. Lâm Thành Phi kêu lên, vừa mới ta vấn đề, ngươi vẫn không trả lời a? Ta không muốn nói cho ngươi biết. Lý bác sĩ cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi không phải là không muốn, là không dám. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, một cái cảm mạo chẩn bệnh thành bệnh bạch huyết, hiện tại tức thì bị ngươi trị thành viêm phổi. Ngươi nói, ngươi đến cùng là cái gì giáp tâm? Lý bác sĩ đột nhiên quay người, nghiêm nghị quát nói, nơi này là bệnh viện, không phải ngươi nói vớ nói vẩn địa phương. Nói vớ nói vẩn? Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Tiêu Tâm Nhiên. Tâm Nhiên, bá phụ vừa nằm viện thời điểm, là cái gì triệu chứng? Chỉ là có chút choáng đầu, thân thể như nhũn ra, hơn nữa còn có điểm sốt nhẹ. Tiêu Tâm Nhiên nói ra, cái này mạo xưng cũng chính là lại bị cảm mà thôi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, thế nhưng là, ngươi là làm sao làm ra đây là bệnh bạch huyết dạng này chẩn bệnh? Trong máu bạch cầu đã có hơn 10.000, đây không phải bệnh bạch huyết là cái gì? Lý bác sĩ nói ra, ngươi là thầy thuốc sao? Không phải thầy thuốc thì đừng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Không có ý tứ, ta chính là một cái thầy thuốc. Lâm Thành Phi nói ra, Hoa Nhất Đường Trần Hạc Minh chính miệng nói qua, hắn y thuật không bằng ta. Ha ha ha, Lý bác sĩ chỉ Lâm Thành Phi, khoa trương cười rộ lên, khoác lác thời điểm, có thể hay không hơi dùng điểm não tử, thì ngươi tuổi tác, cho Trần lão làm đồ tôn đều chê bé. Vậy mà nói hắn thừa nhận y thuật không bằng ngươi. Chết cười ta, không nói trước ta y thuật như thế nào. Lâm Thành Phi nói ra, có chút y học thường thức người đều biết. Hơn 10.000 bạch cầu chỉ có thể là hư hư thực thực bệnh bạch huyết. Cũng không thể chẩn đoán chính xác. Thì liền cảm mạo nghiêm trọng thời điểm, bạch cầu cũng có khả năng đạt tới số lượng này. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, trừ cái này máu thường quy, ngươi là làm sao chẩn đoán chính xác? Đương nhiên là thông qua các loại kiểm tra. Thật sự là bệnh bạch huyết, chúng ta trước mắt còn không thể xác định, nhưng là đã có 60% nắm chắc. Lời này vừa nói ra, Phùng Văn Tĩnh, Tiêu Tâm Nhiên tất cả đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Theo bọn họ nằm viện một khắc này bắt đầu, cái này Lý bác sĩ thì lời thề son sắt nói cho bọn hắn. Tiêu Trấn Quốc mắc là bệnh bạch huyết, hiện tại bị Lâm Thành Phi hỏi vài câu, nắm chắc thì biến thành 60%. Cái này còn không phải chữa trị nắm chắc, chỉ là xác định nguyên nhân bệnh, liền bệnh cũng không thể xác định. Một tháng qua, bọn họ mấy trăm ngàn đến tột cùng hoa đi nơi nào? Lý bác sĩ, ngươi không phải một mực nói, cha ta bệnh cũng là bệnh bạch huyết, những ngày này vì hắn dùng thuốc đều là nước ngoài nhập khẩu. Chuyên môn trị liệu bệnh bạch huyết kiểu mới thuốc sao? Tiêu Tâm Nhiên đỏ hồng mắt, phẫn nộ nói ra, thì liền Phùng Văn Tĩnh cũng không nhịn được nói ra. Lý bác sĩ, sự kiện này, ngươi phải cùng chúng ta giải thích rõ ràng. Không phải vậy, chúng ta chỉ có thể đi tòa án nói. Cái này, Lý bác sĩ á khẩu không trả lời được. Qua một hồi lâu mới lên tiếng, chúng ta thật là dùng nước ngoài tiên tiến nhất thuốc. Những thuốc này là dùng đến dự phòng bệnh bạch huyết. Tiêu Tâm Nhiên giận, mắng, vô sỉ, chuyện cho tới bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra. Cái này Lý bác sĩ là đem Tiêu ra một nhóm người này hốt du. Thân thể là một cái thầy thuốc, vậy mà đối với bệnh nhân làm ra loại chuyện này, kém chút hại người ta cửa nát nhà tan, thì liền trong phòng bệnh người khác nhìn không được. Lý bác sĩ, ngươi sao có thể dạng này? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi lòng dạ đen tối như vậy thầy thuốc. Ngươi có phải hay không cũng là như thế gạt chúng ta? Chúng ta muốn nhìn kết quả kiểm tra, đi hắn bệnh viện, để cho người khác nhìn xem, chúng ta đến cùng là bệnh gì. Ngươi một câu ta một câu, đem Lý bác sĩ nói sắc mặt đỏ bừng. Các ngươi đừng nghe tiểu tử này nói vớ nói vẩn, hắn một cái 20 tuổi học sinh, cái nào biết cái gì y học thường thức. Lâm Thành Phi ha ha cười lạnh thành tiếng, bá phụ trong tay ngươi trị liệu. Tại trên giường bệnh nằm một tháng, bệnh gì đều không chữa khỏi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi có ý tốt nói ngươi hiểu y học thường thức sao? Theo ta thấy, ngươi không phải hắc tâm thầy thuốc cũng là y thuật không tinh. Tìm cửa sau vào đi. Ngươi, Lý bác sĩ đột nhiên biến sắc, hắn thật là đi cửa sau tiến đến, có thể lăn lộn đến chủ trị bác sĩ vị trí này. Cũng là bởi vì trong nhà giúp hắn ra không ít lực. Không phải vậy lời nói, hắn khả năng liền thực tập kỳ đều không qua được. Bây giờ bị Lâm Thành Phi nói trúng, hắn không khỏi vừa sợ vừa giận. Bệnh bạch huyết vốn chính là trên thế giới bất kỳ quốc gia nào đều khó mà đánh hạ y học nan đề. Ai có thể cam đoan, tại bao lâu thời gian bên trong, nhất định có thể đem bệnh nhân chữa cho tốt. Ta đã hết sức, ta thì dám nói, vài phút liền để bá phụ khôi phục khỏe mạnh. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi nói có thể trị là có thể trị. Khoác lác lời nói ai không biết nói. Lý bác sĩ mạnh miệng nói, Lâm Thành Phi cười lạnh, muốn không hiện tại thử một chút. Nhưng là, bất kể như thế nào, ngươi đối với bệnh nhân dùng linh tinh thuốc, tận lực để bệnh nhân tốn nhiều tiền. Trách nhiệm này, ngươi nhất định muốn phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.